Lửa dục của Lăng Bắc Triệt lại bùng lên, thân thể láng mịn dán chặt lên người, chân cô vắt ngang hông anh lại rất đúng vị trí đè lên nơi nào đó đang căng trướng, nhẹ nhàng cọ sát, tuy có khiến cảm giác căng trướng tan đi một chút, nhưng cũng lại khiến anh càng thêm khó chịu. Anh thở gấp, tỉnh táo lại, xoay thân dưới, thấy một cơ thể trắng trong thuần khiết, trên mặt còn nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, ngoại truyện phần 4, chương 8, bạn gái cũ của anh cô ngủ say sưa, trong suốt lúc ngủ đều cười. Trong lòng Lăng Bắc Triệt lại vô cùng bực tức, thân dưới căng đau, lại không muốn lợi dụng lúc người ta đang không được tỉnh táo, đành ngây ngốc nhìn cô ngủ. Gương mặt vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn, mái tóc dài mềm mại xóa tung, bờ vai trắng nõn hoàn mỹ, cánh tay trần vòng qua ngực của anh, mà ở bên dưới, thứ mềm mại trước ngực cô đang áp sát vào cánh tay của anh. Cảm giác mềm mại ấy, quả thực là muốn lấy mạng người rồi. Không được nhúc nhích. Anh gầm lên trong lòng, bị lửa dục hành hà không nhịn được mà thở gấp ra tiếng. Làn da trơn láng của cô trực tiếp cọ lên chỗ đó của anh, khiến cho anh như muốn nổ tung. Cô vẫn chưa tỉnh, đầu dán lên ngực anh cọ sát, nhịp thở đều đều của cô phả lên ngực anh, kích thích các dây thần kinh nhạy cảm của anh. Lăng Bắc Triệt không nhịn được nữa, lật người, thân thể to lớn đè lên thân thể của cô, cúi đầu, không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đang mê man ngủ, Quách Mạn cảm thấy có thứ gì đó khêu chọc môi mình, nhột nhột, hơi ngứa, cô uốn éo người muốn tránh đi, hàm răng bị cạy mở, gương mặt tuấn tú của Lăng Bắc Triệt liền hiện lên. Trong giấc mơ, Lăng Bắc Triệt đang hôn mình, tim đập nhanh. Cảm giác ở nơi nào đó trên cơ thể khó có thể diễn đạt thành lời. Có lẽ, trong tiềm thức cô vẫn tiếp nhận anh. Hơn nữa chỉ có trong mơ, Quách Mạn mới hôn đáp lại anh. Còn vòng tay ôm chặt lấy lưng anh. Phản ứng này của cô khiến anh kinh ngạc. Liếc nhìn cô vẫn chưa tỉnh. Cảm thấy được anh đột nhiên dừng lại. Lưỡi cô chủ động dò vào trong miệng anh. Động tác vụng về mà mê hoặc. Lăng Bắc Triệt mừng rỡ, mãnh liệt hôn trả cô, nâng thân thể cô lên, dán chặt vào thân thể mình. Cảm giác không thở nổi khiến cô khó chịu, đẩy lồng ngực của anh ra, Lăng Bắc Triệt buông cô ra, môi mỏng rời xuống dưới. Vết thương nơi đầu gối bị va vào, cảm giác đau rút truyền đến, Quách Mạn hít một hơi khí lạnh, kêu lên, cũng giật mình tỉnh giấc. Gian phòng xa lạ, đầu nhức, đầu gối đầu, dưới thân cũng đau. Tỉnh táo lại, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng. Lăng Bắc Triệt ngẩng đầu lên, thấy cô đã tỉnh lại. Lúc này, anh đang nằm trên người cô, một tay đặt trên nơi mềm mại của cô, một tay sờ nắn nơi huyền bí nào đó. Quách Mạn nhìn cảnh này, vẻ mặt đầy khiếp sợ, hai mắt trợn trừng, cảm giác tê dại truyền đến, thì ra không phải là mơ. Đúng là anh. Anh mau xuống. Cảm nhận được toàn thân mình lõa lồ, mà anh cũng thế, mặt cô liền đỏ lên. Nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua, trong lòng cô kinh hãi, chẳng lẽ đêm qua cô với anh thật sự đã. Thân thể Lăng Bắc Triệt ở phía trên rời đi, con ngươi sâu thẳm nhìn khuôn mặt cô, cơ mặt cô đang không ngừng co giật, cô đang định mở miệng, anh lại lần nữa hôn cô, muốn giải quyết cô ngay tại chỗ. Anh thích cô, tối thiểu anh cũng có cảm giác với cô, thấy cô khổ sở, đau lòng, anh cũng đau lòng. Bị anh cường hôn, cô giãy giụa, phát ra những tiếng nức nở. Đôi tay cũng chống lên lồng ngực của anh. Anh bắt lấy hai tay cô, giơ cao lên đỉnh đầu. Sức lực của đàn ông luôn luôn mạnh hơn phụ nữ rất nhiều. Chỉ với một bàn tay to rộng của anh đã dễ dàng tóm gọn được hai tay cô. Cô bị sức nóng của anh truyền sang, chút xíu sức lực phản kháng liền bị anh chiếm lấy. Ngay cả trái tim cũng bị anh hòa tan. A Triệt, anh có trong đó không? Tiếng gõ cửa nặng nề chợt vang lên, giọng nói ngang ngược của phụ nữ theo đó truyền vào. Lăng Bắc Triệt bực tức khẽ nguyền rủa, Quách Mạn cũng lập tức ngồi dậy, kéo chăn che kín cơ thể mình, giống như con rùa đen rút đầu lại, trốn vào trong chăn. Nhớ tới cô gái kia là bạn gái của anh, trong lòng Quách Mạn đau nhói, cũng hận không thể bóp chết chính mình, mắc cỡ chết đi được. Cô như thế mà lại, cô và Lăng Bắc Triệt đã chia tay rồi mà, vừa rồi cô còn không khống chế được mình, suýt chút nữa đã cùng anh. Lăng Bắc Triệt mặc áo ngủ vào, xuống giường, đi tới chỗ cửa. Chuyện gì? Anh không kiên nhẫn gầm nhẹ. Anh mau mở cửa ra. Bên trong còn có cô gái khác đúng không? Annie bá đạo hỏi. Nghe lời nói của Annie, Quách Mạn thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Đây không phải là bị bạn gái anh bắt gian tại giường sao? Em quan tâm nhiều vậy. Anh mở cửa, nhìn chằm chằm Annie đang đứng ở cửa, trầm giọng nói. Vậy anh mau xuống lầu đi. Anh đã đồng ý hôm nay sẽ đưa em đi chơi rồi đấy. Annie liếc mắt nhìn anh một cái, nói xong, rồi rời đi. Lăng Bắc Triệt đóng cửa cái rầm, chuyện hay bị phá đám, trong lòng vô cùng buồn bực. Nhìn Quách Mạn đang núp mình trong chăn, anh thở dài, đi tới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vạch chăn của cô ra. Tiểu Mạn, anh nhỏ giọng gọi. Quách Mạn đột nhiên tung chăn ra, vẻ mặt không chút thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ lên. Cô xuống giường, toàn thân lõa lồ, chân trần đi vào phòng tắm. Lăng Bắc Triệt chỉ nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, anh đang định đuổi theo, lại nhớ ra chuyện gì, liền gọi điện thoại cho Tôn Đại Phi, bảo anh mau đưa quần áo lên, cả đồ lót nữa. Quách Mạn, anh dán lỗ tai lên cửa, lên tiếng hỏi dò, bên trong không có động tĩnh gì cả, Annie không phải là bạn gái của anh đâu. Hiểu được trong lòng cô đang vướng mắc chuyện gì, anh lớn tiếng giải thích. Quách Mạn, nếu em không ra, anh sẽ xông vào đó. Lăng Bắc Triệt đe dọa, đang định xông vào, cửa phòng lại bị người gõ vang. Đứng ở cửa phòng lúc này chính là Tôn Đại Phi, trong tay anh ta đang cầm một cái hộp nhỏ. Làm xong chưa? Tôn Đại Phi trêu chọc hỏi. Lăng Bắc Triệt giật lấy cái hộp trên tay anh ta, một tay đóng sầm cửa lại. Anh đi tới phòng tắm, không gõ cửa, mở cửa ra, thấy Quách Mạn đang lục lọi tìm váy của mình trong thùng rác. Anh tiến lại, ôm chặt cô, buông tôi ra. Quách Mạn kích động quát, anh không thèm để ý đến cô đang giãy giụa, bế cô ra phòng ngủ. Em muốn tự mặc hay để anh mặc? Đặt cô lên giường, mở cái hộp kia ra, anh hỏi. Quách Mạn quấn chăn lên người, vẻ mặt phòng bị, giật lấy bộ quần áo kia, rồi trốn vào trong chăn. Anh đi ra ngoài mau. Cô ở trong chăn, giống to. Lăng Bắc Triệt cười cười, đứng dậy tránh ra. Hồi lâu sau, thò đầu ra, không thấy bóng dáng của anh trong phòng, cô mới dám vội vàng mặc quần áo tử tế vào. Kỳ quái, bộ quần áo này rất vừa với cô. Đánh răng, rửa mặt, tìm túi xách của mình rồi đi xuống lầu. Quách tiểu thư, mời tới bên này dùng bữa sáng. Nữ quản gia trung niên nói, ý bảo Quách Mạn đi sang phòng ăn, đứng đây có thể nhìn thấy được Annie đang ăn sáng ở đó. Quách Mạn vốn muốn cự tuyệt, nhưng cô vẫn chưa chào hỏi Tôn Đại Phi, bây giờ đi như vậy, thật không phải phép. Ừm, bữa sáng ở Trung Quốc thật là ngon. Annie ăn một gói cua vàng viên, khen ngợi nói. Quách Mạn ngồi xuống phía đối diện cô ta, lịch sự mỉm cười. Annie nhìn cô, cười cười. Quản gia vì Quách Mạn bưng tới một phần bữa ăn sáng, sau đó rời đi. Annie bên uống cháo, vừa nhìn cô. Quách Mạn ngẩng đầu lên, chống lại cô, cười gật đầu một cái. Cô không tò mò quan hệ của tôi với A Triệt sao? Annie thẳng thắn hỏi. Quách Mạn nhìn cô, suy tư, khẽ lắc đầu. Tôi và A Triệt quen nhau ở châu Phi, anh ấy đã cứu tôi, rồi tôi theo đuổi anh ấy. Annie rất thẳng thắn nói, cũng rất sảng khoái, không có chút cảm giác ngượng ngùng nào. Tay Quách Mạn khựng lại một chút, trong lòng khó chịu. Thật sao? Vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì? Cô cũng hỏi thẳng. Lăng Bắc Triệt nói, Annie không phải bạn gái của anh, cô tin. Trước kia chúng tôi cũng có qua lại, nhưng cô cũng biết, anh ấy là người Trung Quốc, còn tôi là người ngoại tịch, hai chúng tôi không thể kết hôn được. Annie lại nói, Quách Mạn chợt hiểu ra, bọn họ đã từng hẹn hò, nhưng giờ đã chia tay. Bởi vì không thể kết hôn với nhau được nên mới chia tay. Lăng Bắc Triệt yêu cô ấy sao? Thật sao? Quách Mạn kìm nén nỗi khó chịu trong lòng, hỏi lại. Đúng lúc này, Lăng Bắc Triệt và Tôn Đại Phi xuống lầu, đi về phía bàn ăn. A Triệt, Đại Phi, hai người làm gì mà chậm chạp vậy? Annie phàn nàn nói. Lăng Bắc Triệt ngồi xuống bên cạnh Quách Mạn, còn Tôn Đại Phi ngồi xuống phía đối diện anh. Tôn Đại Phi không có thói quen ăn sáng, quản gia biết điều đó, nên chỉ đưa phần ăn sáng của Lăng Bắc Triệt lên. Trường đua đã sắp xếp xong xuôi cho mọi người rồi, thời tiết hôm nay rất tốt, rất thích hợp. Tôn Đại Phi nói, Annie nghe xong vui mừng đến thét lên chói tai. Tiểu Mạn, cô đi cùng chứ? Trường học chưa vào học, cô không có việc gì chứ? Tôn Đại Phi nhìn sang phía Quách Mạn, hỏi. Thì ra là bọn họ muốn đi đua xe. Cô theo bản năng lắc đầu. Cũng sắp vào học rồi, tôi muốn chuẩn bị một chút. Cô khéo léo từ chối. Lăng Bắc Triệt không lên tiếng, anh đã đồng ý với An Ni rồi, bây giờ không thể nuốt lời được. Quách Mạn ăn sáng xong định ra về thì Lăng Bắc Triệt đi tới gần, muốn đưa cô về. Không cần, anh còn bận việc mà. Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt cũng rất lạnh. Lăng Bắc Triệt tức giận, bắt lấy cổ tay cô, lôi tới gara. Tối nay anh sẽ đến nhà em tìm em. Lôi cô đến gara, Lăng Bắc Triệt lớn tiếng nói. Không cần, tôi không muốn quay lại với anh. Quách Mạn giống to. Không muốn. Chúng ta cũng đã làm chuyện như vậy, em còn. Làm chuyện gì? Chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô kích động quát lên. Nếu không nhớ anh sẽ giúp em nhớ lại. Anh đột nhiên giữ chặt hông cô, cúi đầu nhìn cô, nhếch mép cười rồi nói. Cô đẩy anh ra, quát. Do bị em ép đấy chứ. Anh lạnh lùng nói, nhìn cô, sắc mặt cũng thoáng dịu lại. Anh không muốn gây gổ với em nữa. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, buổi tối sẽ tới tìm em, được không? Giọng nói của anh chậm lại, cúi đầu, nhìn mặt cô, nhẹ giọng dụ dỗ. Lăng Bắc Triệt, hoa hồng trắng hoa hồng đỏ anh đều muốn có sao? Cô lạnh lùng nhìn anh, hỏi, sau đó chủ động lên xe của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, ngoại truyện phần 4, chương 9, kết hôn theo Quách Mạn nghĩ. Cái cô Anni kia và anh rất tình đầu ý hợp, nhưng lại không thể ở bên nhau. Lăng Bắc Triệt nóng lòng kết hôn, nên chọn cô làm đối tượng kết hôn. Bây giờ anh muốn đi chơi với Anni, còn nói buổi tối sẽ tới tìm cô. Việc anh làm, trong mắt cô, chính là chân đứng hai thuyền. Lăng Bắc Triệt nghe cô nói không hiểu ra sao, sững sờ đứng bên ngoài một lát mới lên xe. Anh thắt dây an toàn, đeo kính lên, nhìn cô đang ngồi phía sau không nói lời nào. Lòng bức bối, rốt cuộc em có ý gì? Anh là người thô lỗ, những lời văn vẻ kia của em anh nghe không hiểu được. Vừa lái xe, anh hỏi. Anh thích Anni, anh và cô ta tình đầu ý hợp, nhưng vì cô ấy là người ngoại tịch, cho nên anh không thể cưới cô ta. Quách Mạn giống to, đầu nhức bút khó chịu, trong lòng cũng chua xót. Lăng Bắc Triệt sửng sốt một hồi, hai bàn tay đang cầm tay lái siết chặt. Ai nói với em? Là Anni, chính cô ta nói với tôi như vậy, cho nên về sau anh đừng đến tìm tôi nữa. Quách Mạn cố nén cảm giác thít chặt trong lồng ngực, nói. Lăng Bắc Triệt trong lúc nhất thời không có cách nào phản bác lại được, cứ thế lái xe. Thấy anh không phản bác, trong lòng Quách Mạn càng thêm khó chịu. Chuyện cô để ý nhất chính là anh không nói thật với cô chuyện hai người từng qua lại. Xe dừng lại trước cửa nhà cô đang định xuống xe. Lăng Bắc Triệt đột nhiên khóa cửa xe lại khiến cô không sao mở được. Anh qua lại với Anni không được 2 tháng, nhận ra cô ấy không thích hợp nên liền chia tay. Đó là chuyện đã qua rồi, bây giờ anh với cô ấy hoàn toàn trong sạch. Lăng Bắc Triệt nhấn từng câu từng chữ, trầm giọng nói. Anh giấu cô không phải là sợ cô sẽ nghĩ ngợi linh tinh sao? Người phụ nữ này thật quá nhạy cảm. Chuyện tôi với anh cũng là quá khứ rồi, anh đừng đến tìm tôi nữa. Cô kiên quyết nói, cô vẫn để ý nhất đến chuyện anh không có tình cảm với cô. Lăng Bắc Triệt bị cô làm cho tức giận, gầm nhẹ. Quách Mạn, em đúng là một kẻ dối trá. Rõ ràng cô thích anh muốn qua lại với cô còn cự tuyệt. Lăng Bắc Triệt gầm lên xong, mở cửa, để cho cô xuống. Cô không phản bác, cổ họng nghẹn ứ, mở cửa xuống xe. Dối trá thì cứ để dối trá đi. Vừa mới bước xuống xe, Lăng Bắc Triệt liền phóng vụt đi. Quách Mạn vừa vào đến cửa, bà Quách Mẫu liền mừng rỡ đi ra đón. Tiểu Mạn, tối hôm qua có phải con với Bắc Triệt đã? Chúng con chẳng có chuyện gì cả. Chúng con cũng sẽ không quay lại với nhau đâu. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Con lên lầu đây. Quách Mạn lớn tiếng nói. Nói xong, nhanh chóng lên lầu. Bà Quách sững sờ đứng đó. Đồ nhóc con nghĩ một đằng nói một nẻo. Bà Quách bực tức dậm chân. Trên trường đua, một nam một nữ mặc trang phục đua xe, đầu đội mũ sắt, mỗi người ngồi trên một chiếc mô tô, cùng lúc với lá cờ trong tay Tôn Đại Phi phất xuống, hai chiếc mô tô liền phóng vụt đi như tên bắn, chỉ để lại hai vệt khói đen. Lăng Bắc Triệt phóng vụt lên trước, Nhưng dù là phụ nữ, kỹ thuật của Annie cũng không tồi. Hai chiếc mô tô như cá gặp nước phóng như bay trên đường đua. Lăng Bắc Triệt giống như đang phát tiết, tăng tốc độ lên. Annie cũng không chịu yếu thế, cũng tăng tốc. Cuối cùng vẫn là Lăng Bắc Triệt thắng. Có điều khi xe cán đích, anh không dừng lại ngay, là đi thêm vài vòng nữa mới dừng. Tâm trạng không tốt sao? Thấy anh xuống xe, Tôn Đại Phi cất giọng hỏi. Còn Annie đột ngột xông tới, ôm chầm lấy Lăng Bắc Triệt. A Triệt, anh là đẹp trai nhất. Cô nói, đang định hôn anh, Lăng Bắc Triệt liền né tránh. Annie, cư xử đàng hoàng đi. Anh lạnh lùng nói, đẩy Annie ra, cởi khóa kéo, dáng vẻ đẹp trai, hoang dã mê hoặc lòng người. Đàn ông như vậy, chỉ cần là phụ nữ sẽ không thể nào chống đỡ lại được sự mê hoặc của anh. Em thích anh. Nếu như anh bằng lòng, em sẽ di dân đến Trung Quốc. Annie lớn tiếng nói. Lăng Bắc Triệt nhìn cô, anh nghĩ chắc em hiểu nhầm rồi. Nguyên nhân chủ yếu là, anh không yêu em. Lăng Bắc Triệt, ở ngay trước mặt Tôn Đại Phi, cự tuyệt Annie. Annie mở hai tay ra, kinh ngạc hỏi. Em với anh rất hợp nhau mà. Không phải anh cũng rất thích tính cách của em sao? Annie lớn tiếng hỏi. Tôn Đại Phi ngồi bên cạnh, bộ dạng xem kịch hay, xem ra đúng là Lăng Bắc Triệt và Annie đã từng qua lại. Em suy nghĩ nhiều rồi. Annie, anh chỉ coi em là bạn. Lăng Bắc Triệt lớn tiếng nói, ngày trước khi chia tay với cô rất thật thoải mái chấp nhận, không ngờ cô lại đến Trung Quốc tìm anh, nói là muốn quay lại. Annie nhìn anh, trên mặt thoáng sự bi thương, thở dài. Ok, em đã hiểu. Cô vẫn sảng khoái nói. Có lẽ vừa rồi cô động lòng chỉ là vì dáng vẻ đua xe của anh quá hấp dẫn. Còn nữa, Quách Mạn là bạn gái của anh không muốn cô ấy bị tổn thương. Có một số chuyện không nên nói, mong em đừng nói với cô ấy. Đừng làm những chuyện làm mất đi sự ngay thẳng của em. Lăng Bắc Triệt lại nói. Annie nhìn anh, le lưỡi một cái. Lăng Bắc Triệt không nói gì thêm nữa. Đại Phi, tôi về trước đây. Anh nói xong, đi thẳng đến phòng thay quần áo. Sau khi ra khỏi trường đua, anh liền đến nhà họ Quách tìm Quách Mạn. Bà Quách thấy Lăng Bắc Triệt đến, vô cùng mừng rỡ, nói Quách Mạn đang ở trong phòng. Lăng Bắc Triệt đi lên phòng ngủ tìm cô, không gõ cửa, mà đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi trên bàn, đánh cái gì đó trên laptop. Anh không chút tiếng động đi đến gần, in bóng lên màn hình laptop, dọa Quách Mạn sợ đến hét lên chói tai, lại bị anh nhanh tay bịt miệng cô lại. Nhớ tới những lời nói với cô lúc sáng, anh rất hối hận. Đừng đuổi anh. Anh che miệng cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô nói. Mùi thuốc lá trên tay anh xông vào mũi cô. Anh chậm rãi buông tay ra. Anh tới làm gì? Lúc sáng chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Cô đang định đóng laptop thì bị anh ngăn lại. Anh không được nhìn. Cô đỏ mặt lớn tiếng nói. Định ngăn anh, nhưng lại bị anh chặn lại. Chăm chú nhìn những dòng nhật ký trên màn hình máy tính của cô. Những dòng nhật ký này đều là tâm tình của cô trong ngày hôm qua và cả hôm nay nữa. Anh nói mình dối trá, nhưng anh không hiểu thứ mình thực sự muốn là gì. Thứ mình muốn chỉ là tình yêu. Lăng Bắc Triệt nhìn những dòng này, lại cầm chuột, lướt xuống từng trang nhật ký. Cô viết rất nhiều, nhưng đều là viết về anh. Bao nhiêu trang nhật ký là bấy nhiêu sự yêu thương, nhớ nhung của cô dành cho anh. Cô không dãy dụa nữa, mặc cho anh đọc nhật ký của mình, có ngăn cản nữa cũng chỉ biến bản thân thành người nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi. Cô đứng dậy, đi tới giường mình, ngồi xuống. Cô đã từng mong đợi ngày nào đó Lăng Bắc Triệt có thể biết được cô nhớ anh thế nào, biết được cô đã từng thầm yêu anh ra sao, để cho anh hiểu được hành động năm đó của anh đã làm cô tổn thương đến thế nào. Cho dù năm đó anh rất tàn nhẫn mà cự tuyệt mình, nhưng mình vẫn không sao ngăn được bản thân nghĩ đến anh. Ngày thi cấp 3, mình hoàn toàn có thể thi lên được cấp 3 trường Tân Bắc, nhưng mình lại cố ý không làm một bài toán. Không lên được cấp 3 trường Tân Bắc thì mình cũng không gặp lại anh nữa. Hôm nay, gặp lại anh ở nhà cậu, anh dường như không nhớ mình thì phải. Người rất nhiều, mình lén rời đi. Anh vẫn đẹp trai như trước, đen đi nhiều. Cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nghe nói anh sắp đi châu Phi một năm, lòng mình vô cùng lo lắng. Ở châu Phi đang rất loạn, liệu anh có gặp nguy hiểm không? Lăng Bắc Triệt nhìn thấy rất nhiều trang nhật ký, trong lòng từng chút một cảm động, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái từ lúc còn là một cô bé đến thiếu niên, rồi đến lúc trưởng thành. Anh xoay người, thấy cô đang ngồi trầm mặc bên giường. Lăng Bắc Triệt tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào trong ngực. Những lời nói của anh lúc sáng có chút quá đáng, nhưng chỉ là nói lẫy thôi. Anh xin lỗi, em đừng để ý. Anh chân thành nói, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, em cho anh cơ hội để anh dần yêu em, có được không? Anh lại nói, Lăng Bắc Triệt anh là một người một lòng một dạ, nếu đã ở bên em, anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với em. Về chuyện này, anh dùng danh dự của một quân nhân để đảm bảo với em. Nâng mặt cô, anh lại nói, Quách Mạn nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng có cảm động, cũng có uất ức. Có phải em quá cố chấp, quá lãng mạn hóa tình yêu? Cô như tự hỏi mình, một tình yêu ảo tưởng chỉ biết gửi gắm trên trang giấy, thế mà giờ đây anh thực sự đang ở trước mặt cô. Quan niệm về tình yêu của mỗi người khác nhau, em không có gì là không đúng cả, cũng do anh làm không đúng cách, ngay cả làm một bạn trai đúng chuẩn cũng không làm được. Anh chân thành nói, hai mắt Quách Mạn tối lại, vậy sau này thì sao? Nếu anh vẫn không thể làm được một người bạn trai đúng chuẩn, có phải em nên thỏa hiệp không? Em không nên cứ cố chấp như thế nữa, mà hạ tiêu chuẩn xuống một chút sao? Cô hiểu rất rõ, nếu chia tay với anh, trong lòng cô sẽ vô cùng khổ sở, nhìn anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, trái tim cũng rất đau. Cô muốn được ở bên anh. Anh nói xong môi lên hôn lên môi cô. Quách Mạn, em có nguyện ý làm vợ của lính đặc chủng không? Lăng Bắc Triệt nghiêm trang hỏi. Cô nhìn anh, chợt nhớ tới hình ảnh anh và Annie ngồi bên nhau tối hôm qua. Em muốn anh phải toàn tâm toàn ý với em, không được dây dưa với người phụ nữ khác. Cho dù anh không yêu em nữa, nhưng trái tim vẫn phải tuyệt đối trung thành với em. Cô bá đạo nói, dĩ nhiên rồi, anh nhất định sẽ trung thành với vợ của anh như trung thành với Tổ quốc, trung thành với nhân dân vậy. Lăng Bắc Triệt tự hào nói, anh nói xong, cô liền vùi vào trong ngực của anh. Lăng Bắc Triệt cười cười, kéo cô từ trong ngực mình ra, cúi đầu, lại hôn cô. Hai người hôn nhau thật lâu mới buông ra, thật muốn ăn em. Lăng Bắc Triệt nhìn cô gái trong ngực mình, đè nén lửa dục, nói, em còn lâu mới cho anh. Cô dứt khoát nói, đáng ghét. Anh béo mũi cô, vờ tức giận nói, anh đi theo em. Quách Mạn từ trong ngực anh xuống giường, kéo anh, nói, Lăng Bắc Triệt đứng lên, cô kéo anh tới chỗ máy vi tính. Chúng ta lập một bảng biểu. Cô ngồi xuống ghế, mở ra Word, lập một cái bảng. Anh nói cho em biết, lần tới anh sẽ về là khi nào? Cô vừa lập bảng, vừa hỏi. Không cố định. Bình thường những lúc rảnh rỗi, anh muốn về thì mới về. Lăng Bắc Triệt thành thật trả lời. Vậy một tuần anh có thể mở điện thoại lên mấy lần? Em có thể liên lạc với anh vào những thời gian nào? Cố nén chua xót, cô lại hỏi. Lăng Bắc Triệt hiểu ý của cô. Quách Mạn, lần này bọn anh đi, phải làm rất nhiều việc, hơn nữa phải giữ bí mật. Hay là lúc nào rảnh rỗi anh sẽ liên lạc với em, được không? Anh không muốn cho cô hy vọng rồi lại khiến cô thất vọng, cũng không muốn tùy tiện cam kết với cô lúc nào thì có thể nhận điện thoại của cô, lúc nào thì có thể gọi điện thoại cho cô. Lăng Bắc Triệt ngồi xổm xuống trước mặt, cầm lấy hai tay cô, nhìn cô, áy náy nói. Trong lòng cô vô cùng chua xót, vừa cười, gật đầu, vậy em có thể tới gặp anh được không? Có thể, nhưng sợ là anh không có thời gian rảnh để tiếp em. Lăng Bắc Triệt bất đắc dĩ nói. Vậy lính đặc chủng các anh không thể yêu đương à? Quách Mạn tức giận nói. Ây, em đã đồng ý gả cho anh rồi đấy nhé. Không được đổi ý đâu. Lăng Bắc Triệt béo mũi cô nói. Sợ cô lại đổi ý. Cũng chưa chắc chắn mà. Quách Mạn cười trộm nói. Lăng Bắc Triệt tức giận. Nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm, nói thêm câu nữa thử xem. Cô vội vã chạy đi, anh đuổi theo. Hai người đào giỡn chạy quanh phòng ngủ. Tiếng cười vui vẻ của Quách Mạn, trong lòng bà Quách cũng thấy an lòng. Buổi tối hai người hẹn hò, cùng nhau đi ăn cơm, dạo phố. Lăng Bắc Triệt kéo cô đi mua nhẫn. Chuyện này làm cho Quách Mạn rất kinh ngạc, cũng vô cùng kích động, đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Mua lúc này có sớm quá không? Thế nào là quá sớm? Chúng ta quen nhau được hơn nửa năm rồi. Chờ đến Tết anh được nghỉ, chúng ta làm đám cưới luôn đi. Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, chọn một chiếc nhẫn nạm kim cương đeo lên cho cô. Quách Mạn không ưng ý nói, đeo cái này sợ bị cướp, chọn cái nào đơn giản thôi. Cô nhỏ giọng nói, cái nhẫn này cũng không tệ. Chỉ chiếc nhẫn bên cạnh, cô vui vẻ nói, cô thích kiểu nhẫn đơn giản hơn. Chỉ cần em thích. Lăng Bắc Triệt nói bên tai cô, rồi nói nhân viên phục vụ lấy đôi nhẫn kia cho hai người. Hai người thử một lát, xong hài lòng rời đi. Lăng Bắc Triệt vừa đưa Quách Mạn về đến cửa nhà, chợt nhận được điện khẩn lời nói, lệnh anh lập tức trở về doanh trại, anh phải đi ngay trong đêm, có đột kích bất ngờ. Quách Mạn, bây giờ anh có nói yêu em cũng không tin, nhưng anh muốn nói, trong lòng anh có em. Một tay Lăng Bắc Triệt ôm hông cô, một tay nâng mặt cô, nhỏ giọng nói. Lời nói chân thành ấy của anh khiến cô vô cùng cảm động, gật đầu một cái, em sẽ dần em làm quen. Em tin tưởng anh. Cô nhỏ giọng nói, kiễng chân, hôn lên mặt anh. Anh vội vã bắt được môi cô, hôn một cái, cho dù có nguy hiểm hay không, anh nhất định phải chú ý an toàn. Cô dặn dò, nhất định anh sẽ cẩn thận. Anh nói xong, bước nhanh đi về phía xe, mang theo sự không nỡ, lên xe. Cô đứng ở đó, đưa mắt nhìn theo bóng xe anh rời đi. Đêm đó, Lăng Bắc Triệt được trực thăng đón đi, đi suốt đêm tới biên giới thi hành nhiệm vụ. Dần dần, Quách Mạn cũng quen với việc người yêu thỉnh thoảng một tháng mới gọi điện thoại cho mình một lần, có khi là nửa tháng, cũng có lúc tới hai tháng. Cô vẫn như trước đây gửi gắm tình cảm cho anh trong những trang nhật ký, không khác gì cả. Nhưng trong lòng thì có sự khác biệt, mỗi khi nhớ tới anh, cũng là lúc nhắc nhở bản thân, cô là bạn gái anh, là vợ sắp cưới của anh. Cô cũng không gặp lại cái cô Annie kia nữa. Năm mới đang đến gần, hai nhà cũng bắt đầu hối hả lo hôn sự của hai người. Trong lòng Quách Mạn cũng bắt đầu kích động. Hôn lễ của hai người dự định tổ chức vào mùng 2, đến tận đêm 30 Lăng Bắc Triệt mới về nhà. Cho nên, trước khi kết hôn, hai người không được gặp mặt. Quách Mạn cảm thấy, cô và Lăng Bắc Triệt không thể kết hôn theo kiểu của bố mẹ được, vì số lần cô dâu và chú rể gặp nhau chỉ được tính trên đầu ngón tay. Chú rể tới. Tiếng hô của Khuê Mật vang lên, trong lòng Quách Mạn liền kích động, vội vàng chạy ra. Khuê Mật còn chưa kịp ngăn anh lại, cô đã liền mở cửa ra. Lăng Bắc Triệt mặc bộ quân trang màu xanh, dáng người cao lớn vạm vỡ liền xuất hiện trước mắt cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Lăng Bắc Triệt cong lên, mặc dù mấy tháng không gặp, nhưng không hề có cảm giác xa cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, ngoại truyện phần 4, chương 10, buổi tối tuyệt vời đoan trang, thanh tú, dịu dàng. Đây là những từ Lăng Bắc Triệt có thể nghĩ tới lúc này để miêu tả cô dâu của anh, Quách Mạn. Cô lúc này đang thẹn thùng, mặt đỏ lên như hoa đào, khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng nựng. Quách Mạn nhìn anh, tim đập dữ dội, trong lòng cũng đong đầy cảm xúc. Mọi người đừng làm loạn nữa, cho anh ấy vào đi. Quách Mạn đỏ mặt nói với Khuê Mật đang đứng cạnh cửa. Ô, Tiểu Mạn, cậu còn chưa phải người của anh ta đâu, mới có như vậy đã không nỡ à. Cậu chẳng có chút tiền đồ nào. Khuê Mật trêu ghẹo nói, mặt Quách Mạn càng đỏ hơn. Các vị tỷ tỷ giữ cửa, phải thế nào mới có thể bỏ qua cho tiểu nhân đây? Lăng Bắc Triệt chắp tay thở dài, cười giỡn nói. Tỷ tỷ cái gì chứ? Chúng tôi nhìn già vậy sao? Muội muội là muội muội chứ? Lăng Bắc Triệt cười theo nói, len lén liếc nhìn Quách Mạn. Dai dai, giao giao, hai người đừng làm loạn nữa, coi như là tôi thiếu nợ các cậu đi. Quách Mạn kéo mấy người bạn tốt của mình, nói như cầu xin. Quách Mạn, nhìn lại cậu xem, bao giờ mới có được cơ hội tốt bắt nạt anh ta như hôm nay, lại bị cậu quấy rối. Sau này bị bắt nạt thì mặc kệ cậu đó. Dai dai trêu chọc nói, rồi nhường đường cho Lăng Bắc Triệt đi vào, xong, đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Quách Mạn đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân, Lăng Bắc Triệt trong lòng tràn đầy rung động còn cả cảm giác tự hào. Em thật đẹp. Lăng Bắc Triệt không nhịn được tiến lại gần, một tay giữ chặt eo thon của cô, một tay nâng cằm cô lên, nhìn gương mặt thanh tú của cô, nói lời khen ngợi trong lòng. Cảm giác ngọt ngào dâng tràn trong lòng Quách Mạn, hai mắt long lanh chăm chú nhìn anh cũng thật đẹp trai. Nhìn từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Lăng Bắc Triệt, đầu đội mũ lính, mặc bộ quân phục trung tá, cô khen ngợi nói. Giờ phút này Lăng Bắc Triệt không còn là anh chàng đào hoa năm nào nữa rồi. Trước mắt cô bây giờ là một quân nhân Lăng Bắc Triệt vô cùng quyến rũ, có đảm trách nhiệm, chính trực, có chí lớn. Chỉ nhìn anh thế này thôi, trong lòng cô đã dâng đầy cảm giác tự hào, có thể trở thành vợ một người lính. Cô cảm thấy đây chính là vinh dự của cô. Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô. Đáng ghét. Son môi bị lem ra rồi. Cô nũng nịu, liếc nhìn gương. Chỉ sợ lớp trang điểm bị phai đi. Mau lên nào. Anh sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Lăng Bắc Triệt vội nói. Quách Mạn đỏ mặt cười cười. Theo anh ra khỏi phòng. Hôn lễ được cử hành vô cùng náo nhiệt tại một khách sạn lớn ở thủ đô. Tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Bữa tiệc tối, Lăng Bắc Triệt không cho Quách Mạn uống một giọt rượu rồi. Bản thân anh cũng không uống nhiều. Tôn Đại Phi dẫn người la hét đòi náo động phòng, liền bị Lăng Bắc Triệt bí mật giải quyết. Thằng nhóc nhà cậu đừng có bày trò quấy rối, nếu không ông đây sẽ vạch trần hết chuyện tốt của cậu ra đấy. Cậu không dám đâu. Ha, cậu đừng có quên, 6 năm trước, chuyện bí mật. Lăng Bắc Triệt, cậu. Ngoan, anh đây cũng không muốn nói ra. Đừng có phá rối chuyện tốt của anh đây, mau đi ra đi. Lăng Bắc Triệt kéo Tôn Đại Phi vào trong một góc rồi uy hiếp. Tôn Đại Phi quả nhiên không dám làm loạn nữa. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Lăng Bắc Triệt cảm thấy mình cũng thật độc ác, thiếu chút nữa đã vạch trần vết thương trong lòng Tôn Đại Phi. Có điều một khắc xuân đáng giá nghìn vàng, giờ phút này, trong mắt anh, đương nhiên vợ là số một. Vừa bước vào đến cửa, đã thấy vợ mình mặc áo sườn xám đỏ thẫm của cô dâu, đang ngồi trước gương tháo trang sức. Lăng Bắc Triệt tiến lại gần, cúi người xuống, hai tay đặt lên vai cô, qua chiếc gương nhìn thẳng vào mắt cô, lớp trang điểm cô đã được tẩy đi, để lộ ra gương mặt trắng ngần của cô. Cô như vậy, kết hợp với chiếc áo sườn xám màu đỏ, càng thêm xinh đẹp hơn động lòng người. Lăng Bắc Triệt nhìn cô, có cảm giác như toàn bộ mạch máu trên người đều căng lên. Người anh thoang thoảng mùi rượu, hơi thở nóng rực phả lên hõm vai cô, thân thể của cô khẽ run lên. Toàn thân nổi da gà. Em đi tắm. Cô chuyển tầm mắt, không dám nhìn anh trong gương nữa, rũ mắt nói. Dĩ nhiên cô biết sẽ phải xảy ra chuyện gì, cho nên trong lòng cô có chút khẩn trương. Cô mới vừa đứng lên, eo đã bị anh giữ chặt. Lăng Bắc Triệt ôm lấy cô, cúi đầu, ánh mắt dịu dàng khóa chặt cô. Không hề lên tiếng, chỉ như vậy lặng lặng nhìn. Quách Mạn bị anh nhìn thẹn thùng cúi đầu, anh vội vã cúi đầu hôn xuống môi cô, để cho cô mặt quay về phía mình. Mấy tháng nay em có nhớ anh không? Có giận anh không? Anh nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi cô, nhìn cô, khàn giọng hỏi. Quách Mạn nghe anh hỏi, cổ họng thoáng nghẹn ngào. Không nhớ, không giận. Cô hờn dỗi nói, lui ra, chạy đi. Lăng Bắc Triệt lập tức đuổi theo, đẩy cô ngã xuống chiếc giường cưới trải đầy màu hồng. Thân thể cao lớn của anh cũng lập tức đổ xuống. A, nặng quá. Cả người anh đè lên người cô, có thể không nặng được sao? Quách Mạn tức giận, chỉ thấy anh đã động tay đang cởi từng nút áo của chiếc sườn xám. Em muốn tắm. Để em tắm trước đã, có được không? Không tắm đã làm chuyện kia, cô cảm thấy có chút kỳ cục. Bắt cổ tay anh ngăn lại, năn nỉ nói. Nhưng mà anh lại thích nhìn em mặc sườn xám. Lăng Bắc Triệt khẽ nâng thân lên, nhìn cô, khàn giọng nói. Thật sự mà nói, bộ sườn xám đỏ thẫm này phơi bày thân hình quyến rũ của cô, làm người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà phạm tội. Vậy em tắm xong rồi mặc lại, có được không? Cô kiên quyết nói. Lăng Bắc Triệt im lặng, lật người xuống giường. Cô nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại rất quật cường. Anh cùng tắm với em. Kéo cô dậy, bàn tay lại tiếp tục cởi sườn xám trên người cô. Tim Quách Mạn đập thình thịch khi thấy anh cởi từng nút của chiếc áo sườn xám. Cô cũng vươn tay lên vạt áo của anh, cởi chiếc áo quân phục trên người anh ra, tháo cả vạt, sau đó cởi từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi của anh. Lồng ngực màu đồng cổ dần hiện ra, bắp thịt rắn chắc trên người anh khiến cô không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đồ bên trong cô mặc cũng màu đỏ thẫm, đường viền tinh tế dán lên làn da trắng mút của cô tạo chấn động mạnh cho thị giác. Đánh thẳng vào thị giác của anh cũng khơi gợi lên ham muốn trong anh. Lăng Bắc Triệt không nhịn được nửa cúi đầu hôn lên nơi đẩy đà của cô. Mũi phát ra tiếng thở dốc. cô cau mày cảm nhận cảm giác tê dại từ ngực truyền tới. Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, không nhịn được giật chiếc áo sườn xám ra. Chiếc áo sườn xám đẹp là thế bị anh xé rách một mảnh dài, ngày lại mặt còn phải mặc đó. Vừa mới khen đẹp vậy mà bây giờ đã xé rách ra rồi, Quách Mạn tức giận nói. Chiếc áo sườn xám rơi xuống chân cô như đóa hoa nở rộ, giờ phút này, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ lót màu đỏ, chân đi đôi giày da cũng màu đỏ. Tìm thợ may làm một cái khác. Lăng Bắc Triệt nói xong, bế bổng cô lên, đi vào phòng tắm. Cùng với hơi nước bốc lên, Quách Mạn càng lúc càng cảm thấy khẩn trương. Lần trước hai người gần gũi thế này đã là chuyện từ mấy tháng trước rồi. Hơn nữa lần đó cô say rượu đang trong cơn mê, không nhớ được cảm giác lúc đó. Mà bây giờ, đêm nay là đêm tân hôn của hai người. Cô tỉnh táo, anh cũng thế. Nhìn trên người anh chỉ còn mặc quần, mặt cô đỏ lên không dám nhìn thẳng. Lăng Bắc Triệt cũng là cố gắng đè nén cảm giác như máu đang cuộn trào ở nơi kia, nhẫn nại, muốn dịu dàng dẫn dắt cô trải qua đêm tân hôn tốt đẹp. Anh đi tới trước mặt cô, vươn tay lấy châm cài tóc trên đầu cô xuống, mái tóc không có keo xịt tóc liền theo đó mà xõa xuống. Nhìn cánh tay cô chống lên ngực mình, anh nhẹ nhàng cầm lấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn khe rãnh giữa hai quả đồi trắng nõn. Cánh tay dài vòng ra phía sau lưng cô, nhẹ nhàng khẽ áo khuy, áo ngực của cô liền rơi xuống, nơi trắng nõn kia khẽ lắc lư. Cô không nhịn được giơ tay lên định che đi, Lăng Bắc Triệt bá đạo bắt lấy tay cô, dùng sức xé ra, chiếc áo ngực đỏ thẫm liền bị ném đi. Anh, lời của cô còn chưa nói ra hết, đã nghe thấy tiếng vải bị xé vang lên, miếng vải mỏng che phần dưới thân cũng đã bị xé vụn. Lăng Bắc Triệt, anh, cô tức giận muốn phản đối. Cùng với cô đang ôm chặt thân thể mình, Lăng Bắc Triệt bước lên bậc thang tới chiếc bồn tắm hình tròn, cùng cô xuống nước. Cô bị anh ôm vào trong ngực, mặt nước ngang ngực của hai người, hai cánh tay cô vòng qua cô anh, thoải mái hưởng thụ làn nước ấm trong bồn. Anh cầm một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng nhấn xuống nước, một tay ở dưới nước đùa nghịch. Tiểu Mạn, cuối cùng em cũng là của anh rồi. Lăng Bắc Triệt nhìn cô, thì thào nói, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Ai là của anh? Cô trêu chọc, đang định trượt ra khỏi lồng ngực anh, lại bị anh dùng sức giữ chặt, còn muốn chạy. Anh cười gian nói, bắt được cô, nặng nề hôn. Lúc đầu cô còn giãy giụa, làm bọt nước văng đầy lên, nhưng chỉ thoáng qua đã trầm luân trong nụ hôn của anh. Đêm tân hôn tuyệt vời cứ thế trôi qua. Quách Mạn cả người đau nhức giật mình tỉnh giấc. Trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ lại cuộc hoan ái hôm qua, cô chỉ nhớ được suýt chút nữa đã bị anh ăn trong phòng tắm, sau đó lại bị bế về phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại màu đỏ. Cảm giác tê liệt, đau rát vẫn còn, cô nhớ tối hôm qua cô đau đến khóc, anh dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, dịu dàng trấn an cô, thật lâu sau cô cũng cố hết sức chịu đựng sự đau đớn ấy, không muốn khiến anh không thoải mái, sau đó, dần dần, thân thể của cô bắt đầu có những cảm giác khác lạ, nhớ lại khiến mặt cô nóng bừng lên, trong đầu đều là hình ảnh mạnh mẽ của anh đêm qua, trái tim đập thình thịch. Đang suy nghĩ gì đấy, bà Lăng? Giọng nói của Lăng Bắc Triệt chợt vang lên bên tai, Quách Mạn giật mình căng thẳng, kinh ngạc nhìn anh, mặt càng đỏ, không nghĩ gì cả. Cô vội vàng nói, định đứng dậy, cảm giác đau nhức trên người và giữa hai chân khiến cô nhăn mày lại. Anh ấn cô nằm xuống. Đau lắm hả? Anh lật người, cúi trên người cô, nhìn cô, dịu dàng hỏi. Đương nhiên đau, đều tại anh đó. Quả thực là muốn hành hạ cô chết mà, cô là lần đầu tiên, còn anh lại bao nhiêu cũng không đủ, muốn cô một lần lại một lần. Sai, đều tại em quá sức mê hoặc. Lăng Bắc Triệt mặt không đỏ tim không đập nói lời buồn nôn, chóp mũi chạm xuống chóp mũi cô, mặt đầy vẻ cưng chiều. Rõ ràng là anh không biết tiết chế. Cô ngang ngược phản bác, khuôn mặt đỏ bừng lại càng thêm quyến rũ. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, Lăng Bắc Triệt không nhịn được lại muốn giở trò với cô, liền bắt đầu hành động. Đừng! Cô la lớn. Đúng lúc này, điện thoại của Lăng Bắc Triệt không biết ở đâu chợt vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, ngoại truyện phần 4, chương 11. Rơi vào cạm bẫy và phản công lại nghe thấy điện thoại di động của anh rung lên, trong lòng Quách Mạn có chút hoảng hốt, trong đầu liền nghĩ tới là điện thoại gọi anh về doanh trại. Chỉ thấy động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, thoáng một cái đã xuống giường, thậm chí còn mặc áo ngủ, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, giống như một lính đặc công, trong lòng Quách Mạn càng lo sợ hơn. Mấy tháng nay, cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, chồng cô bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng làm nhiệm vụ, nhưng hiện tại mới là ngày thứ hai sau khi cưới, cô cũng không ngờ anh cũng vội vàng như vậy. Cô nhìn trần nhà, thấp thỏm mà ngẩn người. Lăng Bắc Triệt từ bên ngoài đi vào, gương mặt không tự nhiên, anh đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh có nhiệm vụ sao? Phải đi bây giờ sao? Cô nằm trên giường nhìn anh, hỏi. Bàn tay Lăng Bắc Triệt đan vào trong tóc cô, khóe miệng mang theo nụ cười. Có phải trong lòng em không nỡ? Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi. Nếu như đổi lại là anh cũng sẽ không nỡ. Đối với Quách Mạn, anh thấy áy náy, càng yêu nhiều càng áy náy nhiều. Vấn đề anh hỏi làm cho cổ họng cô nghẹn cứng lại. Không có, để em dậy nấu cơm cho anh. Cô vội vàng nói, rồi làm bộ dạng như không có gì, nhưng trong lòng lại rất để ý. Mới kết hôn ngày thứ hai mà chồng đã phải về doanh trại. Anh không đi hôm nay. Lăng Bắc Triệt trầm giọng nói, lật người nằm lên giường, ôm cô vào ngực. Vừa nghe thấy anh nói không đi, tâm trạng cô chợt vui vẻ lên, có thật không? Rõ ràng là có chuyện, tại sao anh lại không trở về? Như vậy là không được. Cô nằm tiến sát vào lồng ngực anh, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, vội vàng hỏi. Lăng Bắc Triệt cười cười, nếu quả thật có việc gấp, em cho rằng anh còn ở lại sao?